Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 66, lộ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc mặt nạ của Jun được gỡ bỏ hoàn toàn, Trường quay rơi vào trạng thái im lặng chờ đợi Jun cúi đầu xuống. Nhưng mái tóc đen dài, bồng bềnh lộ ra sự chờ đợi treo lơ lửng trong không khí như một tấm màn nặng nề, và mọi người đều chuẩn bị tinh thần. Jia và những người bạn của cô cũng thở hổn hển. Jia gần như quên cả cách thở. Cô muốn Jun để lộ khuôn mặt của mình, nhưng không phải theo cách này. Tôi sắp nôn, Jia nói, chúng ta có nhìn được mặt anh ấy không? Tôi không mong đợi điều đó. Naji kêu lên với đôi mắt mở to. Tôi không thể nhìn thấy gì cả. Jia che mặt lại, hãy cho tôi biết khi nào chuyện này kết thúc. Mimi đứng dậy khỏi ghế, mắt mở to và miệng há hốc. Chuyện quái gì đang diễn ra trên một chương trình phát sóng trực tiếp vậy? Lala nói, em ổn chứ? Mimi, đừng thất vọng khi anh ấy không như những gì bạn mong đợi. Sasa nói thêm, Mimi im lặng và gần như chết lặng trước màn hình. Cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Phần bình luận cũng trở nên điên cuồng, chuyện này có thật sự xảy ra không? Tôi không thở được, cuối cùng thì con mèo xấu xí đó cũng sẽ lộ diện. Ngẩng đầu lên kẻ thua cuộc xấu xí. Suy nghĩ của Hun chạy đua với sự tự mãn khi anh lùi lại một bước với chiếc mặt nạ màu hồng trên tay phải. Anh đã dành hàng giờ để quan sát Jun, chú ý đến từng chi tiết nhỏ dường như cho thấy vẻ ngoài thiếu hấp dẫn của anh. Đầu tiên anh ta đã chứng kiến nó phòng tắm sau trận chiến nghệ sĩ. Sau đó, việc CJ xác nhận rằng anh ấy có vấn đề về lòng tự trọng. Tất cả những điều đó đã khiến Hun tin chắc rằng gương mặt sau lớp mặt nạ mèo đây là một sự xúc phạm. Hãy xem bộ mặt thật bằng cách nào đó đã giành được vị trí thứ 20 đi. Hun nghĩ với nụ cười tự mãn. Anh ta tin rằng điều này sẽ củng cố vị trí của mình và chứng minh quan điểm rằng một người như Jun không xứng đáng được xếp hạng cao như vậy. Nhưng tất nhiên, suy nghĩ đó không được thể hiện trên màn ảnh. Hun cố tỏ ra hối lỗi nhất có thể. Tôi rất xin lỗi, tôi vừa bị vấp ngã. Anh nói lắp bắp trước camera. Những người bạn của Jun, những người đã ngồi vào chỗ hạng ghế được chỉ định ngoại trừ Giang Môn và Jisung trao đổi ánh mắt lo lắng khi họ chứng kiến tình huống vừa diễn ra. Biết rằng Jun đang đấu tranh với lòng tự trọng của mình, họ nghi ngờ rằng thời điểm này có thể là một thử thách đối với anh ấy. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Những lời nguyền rủa vang vọng trong tâm trí Jun. Lúc này, anh vẫn chưa ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, anh biết bản thân không thể thoát khỏi tình huống này. Chết tiệt, ngoại hình của anh ấy đã ở mức B, chỉ cần vượt qua nó thôi. Vì vậy, không chút do dự, Jun ngẩng đầu lên, chỉnh lại tóc tai cho đẹp mắt. Lúc này sự tự mãn của Hun lên đến đỉnh điểm. Anh ta đã sẵn sàng chứng kiến sự ngạc nhiên, khinh thường và thậm chí cả tiếng cười lan tỏa khắp trường quay khi gương mặt xấu xí của Jun được phơi bày cho mọi người thấy. Nhưng khi khuôn mặt của Jun lộ ra trên màn hình, sự tự tin của Hun sụp đổ như một ngôi nhà bằng quân bài. Khuôn mặt đẹp trai của Jun là một bức chân dung có sức quyến rũ đáng ngạc nhiên, trái ngược hoàn toàn với những giả định đã được đưa ra. Đôi mắt to như mắt mèo của anh ấy có màu nâu mật ong nổi bật được bao bọc bởi hàng mi dài và sẫm màu dường như tăng thêm một lớp quyến rũ. Nó cũng có một vẻ quyến rũ, buồn ngủ, với quầng thâm mắt bên dưới, chiếc mũi cao làm tăng thêm về tao nhã cho nét mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới là đôi môi hơi nứt nẻ vẫn căng mọng và hồng hào. Góc máy được chiếu ngược trên màn hình nhưng trông anh vẫn khá lạnh lùng. Quai hàm của Jun là sự cân bằng giữa sự mềm mại và sắc sảo. Đường cong nhẹ nhàng nhưng tinh tế gợi lên sức mạnh tiềm ẩn. Và trên hết, anh ấy có làn da sáng. Jun liếc nhìn màn hình và mím môi lại. Vậy đây là Ethereal Glow. Anh ấy trông giống như một con búp bê sứ. Vào lúc đó, sự tự mãn của Hun tan biến, thay vào đó là vẻ mặt choáng váng không thể che giấu. Sai lầm, anh ta cảm thấy hoang mang và hối hận vì đã để lộ khuôn mặt của Jun. Naji, Sumin và Wei sững sờ im lặng nhìn cậu chàng rực sáng trên màn hình. Hết chưa? Jia hỏi, vẫn che mắt. Jia, bạn cần phải xem cái này. Wei nói, khi Jia từ từ bỏ thay ra, đôi mắt cô mở to và nghiêng người về phía trước trên ghế, môi hơi hé ra. Đợi đã, cái gì cơ? Anh ấy thực sự đẹp trai. Mimi, người đã đoán trước được khoảnh khắc này, cũng mất cảnh giác. Quai hàm có rớt xuống và mắt cô dành mọi sự tập trung vào khuôn mặt của Jun. Lala nói, tôi e rằng cô ấy sẽ không bao giờ hồi phục được sau chuyện này. Những tiếng kêu thì thầm vang vọng trong trường quay, pha trộn giữa sự hoài nghi và sốc. Ngay cả Gunn và Jordan cũng phải ngạc nhiên. Gunn từng nghĩ cậu bé này sẽ giống CJ hay Jamon, nhưng giờ đây, anh không nói nên lời. Có thật là anh ấy không? Ôi trời ơi, John, con mèo đen của chúng ta thực sự trông đẹp trai thế này à? Mẹ kiếp. Lỗi của tôi. Anh ấy không tệ, chết tiệt, anh ấy khá đẹp trai. Tuy nhiên, không phải đồng tính. Em gái tôi chỉ ép tôi phải xem cùng cô ấy thôi. Chỉ là lúc này cô ấy quá choáng váng. John đứng đó, nét mặt rõ ràng không khớp với giả định đã được dựng sẵn. Anh hắng giọng và bắt đầu nói lại. Tôi đoán là tôi muốn cảm ơn người gác cổng vì đã cho tôi mượn dụng cụ vệ sinh của anh ấy. Chỉ vậy thôi. Cũng nhờ Star nữa, anh ấy thờ ơ tiếp tục bài phát biểu của mình. Như thế khuôn mặt của anh ấy chưa hề lộ ra. Anh lùi lại một bước, đặt hai tay ra sau lưng. Trường quay vẫn chìm trong sự im lặng, nhưng Yena và Yejin ra hiệu cho Jordan tiếp tục. À đúng rồi, Jordan hắng giọng, tôi đoán điều đó đã xảy ra. Cảm ơn các thực tập sinh xếp từ thứ 20 đến 24. Bây giờ các bạn có thể về chỗ ngồi tương ứng của mình. John gật đầu rồi quay người lại để những học viên khác lên trước. John chạm mặt với Hun, nhưng anh ta lập tức tránh ánh mắt của anh. John nhếch mép cười, thằng bé này thật là rắc rối. Khi đi lên, anh bắt gặp những ánh nhìn sửng sốt trên khuôn mặt của những người bạn. Họ chào đón anh với vẻ mặt cứng nhắc, nên anh nhướng mày dò hỏi. Chuyện gì vậy? Anh ấy hỏi, xê dây phồng má trước khi chọc vào ngực John. Anh đã nói với chúng em là anh xấu xí. Anh thì thầm trách móc. Cách chương.